đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, chương 88211 từ linh cảnh chung nhất có giá trị bảo bối. Bọn họ 5 người cái gì cũng chưa dính vào. Lúc này Ly bị truyền tống ra từ linh cảnh còn có một nửa nhật tử. 4 cái tiên tôn phát ngoan, nhất định phải bắt được mau bọn họ một bước yêu thú. Buồn cười, Sở Vân Tiêu nói, này yêu thú khí vận như thế cường đại, thực lực cũng như thế cường hãn, nếu là không tăng thêm ngăn lại, chỉ sợ lần sau đi vào từ linh cảnh, nơi này chính là nó thiên hạ, lời nói là nói như vậy. Nhưng Ôn Hành cảm thấy Sở Vân Tiêu bọn họ hoàn toàn là bởi vì không được đến bảo bối ở giận chó. Đánh mèo, như thế nào cha đâu? Kia đồ vật không biết lớn lên là viên là bẹp, am hiểu ẩn nấp, nếu là gặp nói không chừng sẽ đối diện không quen biết đâu. Lúc này 4 cái tiên tôn cộng lại một chút, chúng ta 4 người phân 4 cái phương hướng, còn có mấy ngày, chúng ta đem từ linh cảnh phiên một lần, liền tính kỳ yêu thú có phi thiên độn địa khả năng. Cũng muốn bắt được nó, Ôn Hành chớp chớp mắt, kia, ta đâu? Nước gợn Hoành Ôn Nhu nói, Ôn đạo hữu tự nhiên quay lại tùy ý, ngươi có thể tìm kiếm từ linh cảnh chung nhiều năm phân mặt khác linh bảo, Ôn Hành cười cười. Ngươi lại không phải không biết ta tài hèn học ít, liền tính nhìn đến linh bảo, cũng không quen biết a. 4 cái tiên tôn đồng tình nhìn chằm chằm Ôn Hành nhìn trong chốc lát. Một người có thể vô năng thành như vậy thật không dễ dàng a. Sở Vân Tiêu từ trong túi trữ vật từng người lấy ra 2 cái lưu ảnh thạch. Đây là thiên giới linh bảo sách tranh, ngươi nhìn sẽ biết. Ôn Hành duỗi tay tiếp nhận, đa tạ Sở đạo hữu. Nước gợn Hoành nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi không gặp đến kia yêu thú, ngươi chính là an toàn, quá mấy ngày từ linh cảnh sẽ tự động đem ngươi truyền tống đi ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta linh hư lâu trước thấy. Ôn Hành chắp tay. Kia hành, linh hư lâu trước thấy, tự thái muộn thanh muộn khí nói. Đừng khách khí, chúng ta còn muốn cùng nhau ra con báo động, lúc này còn muốn ở bên nhau. Ôn Hành cao cao gương mặt. Là nga, lúc này bọn họ 5 cái còn tạm thời phân không khai, trở về lộ thực an tĩnh. Nếu là hiện tại khiến cho con báo chú ý, một đám người sẽ bị đổ ở chỗ này. Cũng may bọn họ bình an thuận lợi từ trong động ra tới. Đến cửa động thời điểm, Từ Thái tay mắt lanh lẹ đem mấy vẫn còn ngây ngốc chơi đùa con báo bắt được linh thú trong túi. Ôn Hành hỏi Từ Thái, Từ đạo hữu, ngươi bắt trở về là muốn dưỡng đương sủng vật vẫn là kéo xe. Từ Thái hắc hắc cười, chúng ta thú hoàng lâu có chuyên môn linh thú viên, ta bắt trở về dưỡng. Sở Vân Tiêu cười nói, Từ đạo hữu vốn là yêu tu, đối các loại yêu thú đều khác tầm thường nhiệt tình yêu thương. Này 3 con tiểu báo tử đến thú hoàng lâu, tương lai sẽ bị hắn thuần dưỡng thành đủ tư cách nghe lời linh thú. Ôn Hành hiểu rõ gật gật đầu. Nga, thì ra là thế, thú hoàng lâu đại khái như là hạ giới ngự thú tông giống nhau. Bên trong người lấy ngự thú mà sống, bọn họ nuôi dưỡng linh thú có thể cùng tu sĩ thần hồn tương thông. Dị thường nghe lời, Ôn Hành cũng học mấy chiêu ngự thú chi thuật tới, bất quá hắn ngộ tính không quá cao, cũng chỉ có mấy chiêu có thể sử dụng ở Bạch Hổ chi cảnh tách ra lúc sau. Ôn Hành thành người cô đơn, hắn mắt thấy mặt khác 4 cái tiên quân hướng về bất đồng phương hướng chạy đi. Hắn chỉ có thể gãi gãi đầu phát, còn thừa non nửa nhật tử, nên như thế nào tống cổ thời gian đâu. Ôn Hành click mở Sở Vân Tiêu cho hắn lưu ảnh thạch. Làm ta nhìn xem, nơi này đều có cái gì bảo bối. Từ phương Tây Bạch Hổ cảnh hướng Bắc, có một mảnh cây tùng lâm, lại hướng Bắc liền sẽ đến Tuyết Sơn phạm vi, nơi đó là Huyền Vũ trấn thủ địa phương. Tuyết trắng xóa, bên trong có lẽ có linh bảo. Ôn Hành đã từng nghe Bạch Bông cùng Xanh Biếc bọn họ chia sẻ quá ở trên mặt tuyết như thế nào tìm kiếm bảo bối. Hắn chuẩn bị hướng Huyền Vũ cảnh đi một chút nhìn xem siêu tới rừng thông thời điểm. Ôn Hành đảo hút một ngụm khí lạnh, này, là hắn gặp qua lớn nhất Dương Thông. Liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Dương Thông trung rậm rạp cây tùng che trời. Cao cao cành khô lên đỉnh đầu phô khai. Phía dưới lạc đầy mềm xốp lá thông. Ôn Hành liếc mắt một cái nhìn lại. Liền nhìn đến lớn lớn bé bé thùng nước thô cây tùng lớn, Dương Thông hạ thổ địa phí nhiêu. Trường một ít linh thảo cùng loài nấm, ngẫu nhiên còn sẽ nhìn đến có tiểu động vật chạy qua. Trong rừng u tĩnh thâm thúy, một cổ tùng hương vị truyền đến, làm người tinh thần không khỏi thả lỏng lại. Ôn Hành đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Hắn phi thăng thời điểm đến cửu tiêu giới. Cửu tiêu giới túy tiên lâu tham trưởng quầy khi đó cho rằng cửu tiêu giới muốn chìm vào hỗn độn hải. Phải làm phiền hắn đem hắn tham hạt nhi tìm một chỗ gieo đi. Hiện tại tới rồi nơi này, Ôn Hành cảm thấy đây là cái không tồi địa phương. Phi thường thích hợp nhân sâm sinh trưởng. Ôn Hành phiên phiên túi chữ vật. Từ trong túi chữ vật móc ra mấy viên nhân sâm hạt. Hắn tùy ý ném ở cây tùng hạ trong miệng lẩm bẩm. Tham trưởng quầy, đây là cái không tồi địa phương, người con cháu ở chỗ này sẽ hảo hảo. Ôn Hành nói như vậy là có nguyên nhân. Một đường đi tới, hắn thấy được không ít người tham, bởi vì quá nhiều, nhân sâm một đám lớn lên củ cải giống nhau cũng chưa người trích. Đây là điển hình đồ vật nhiều liền không đáng giá tiền điển phạm. Nếu là tại hạ giới, đừng nói cánh tay thô nhân sâm, liền tính là ngón cái đại tham. Đều có người đem nó căn cần cấp đào ra. Ôn Hành nhặt mấy trăm căn đại. Dùng hộp ngọc cẩn thận trang lên. Vạn nhất tương lai có thể hồi hạ giới. Lấy ra đi làm ngự linh giới đám kia người mở mở mắt cũng khá tốt a. Càng hướng bắc độ ấm càng thấp. Ở Dương Thông trung hành tẩu nửa ngày lúc sau. Ôn Hành ngẩng đầu liền thấy được là tả bông tuyết. Hắn nâng lên tay tiếp được một mảnh trong suốt bông tuyết. Bông tuyết ở hắn trong lòng bàn tay hóa thành một chút giọt nước. Hắn mỉm cười lầm bầm lầu bầu. Vô thương, tuyết rơi, từ ly hận giới vô thương đột nhiên rời đi đến bây giờ. Đã lâu như vậy, vô thương đến bây giờ một chút tin tức đều không có. Ôn Hành trong lòng lo lắng, lại không biết nên như thế nào tìm được hắn. Hắn có thể làm chính là bảo trọng hảo tự mình. Không cho đạo lữ lo lắng, hắn từ trong túi chữ vật móc ra một cái mao nhung áo choàng phủ thêm. Thiên lãnh thêm y tương đương chờ hạ ăn cái lẩu, đêm nay muốn tìm một chỗ qua đêm. Nếu là không được, liền ở trên nền tuyết mặt bao cái hố làm tuyết hoa cũng có thể, đột nhiên. Trong rừng rậm truyền đến cây cối đổ thanh âm, có thứ gì hướng tới Ôn Hành phương hướng bay nhanh bôn tập mà đến. Ôn Hành thần thức đảo qua liền minh bạch. Đó là một đầu tiểu sơn giống nhau gấu ngựa. Gấu ngựa không biết bị cái gì kích thích. Đại trời lạnh từ ngủ đông trong ổ mặt chạy ra tới. Chính mất khống chế bạt túc chạy như điên. Nó hai mắt huyết hồng. Thở ra tới khí gặp được không khí hình thành lưỡng đạo màu trắng yên. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Hắn phi thân dựng lên. Trong tình huống bình thường hắn đều là cái hòa bình chủ nghĩa giả. Có thể không đánh nhau liền không đánh nhau. Hắn là như vậy tưởng, chính là gấu ngựa giống như theo dõi hắn giống nhau, hai mắt huyết hồng hướng về phía Ôn Hành mà đến, ở Ôn Hành trợn mắt há hốc mồm chung, gấu ngựa nó bay lên tới, hướng về chính mình bay lên tới, Ôn Hành nhìn sơn giống nhau thật lớn gấu ngựa giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, như vậy cường tráng thân thể tử đều có thể bay lên tới. Này đã không phải bình thường yêu thú đi. Ôn Hành cảm thấy việc này không có biện pháp thiện hiểu rõ. Gấu ngựa cũng là như vậy tưởng. Nó đối với Ôn Hành dương nanh múa vuốt rít gào. Trường sắc nhọn nanh vuốt móng vuốt hướng về phía Ôn Hành huy tới. Ôn Hành liên tục mấy cái lắc mình. Hắn bất đắc dĩ đối gấu ngựa nói. Huynh đệ, ngươi có phải hay không lầm? Ngươi đuổi theo ta đánh làm gì nha? Ta và ngươi không oán không thù, lúc này gấu ngựa ở trên bầu trời đứng lên thề. Ôn Hành nhìn nó bụng sửa miệng. Hảo đi, là ta nghĩ sai rồi. Vị này đại tỷ, ngươi đuổi theo ta làm gì nha? Ta lại không tìm ngươi phiền toái, đây là một đầu ở bú sữa kỳ mẫu hùng. Ôn Hành liên tục xin lỗi. Hảo hảo hảo, ta sai rồi không chú ý đi tới lãnh địa của ngươi. Ta đây liền đi, này liền đi, mẫu hùng treo ở không trung nhe răng trợn mắt. Ôn hành tránh đi nó tầm mắt thân hình về phía sau thối lui. Gấu ngựa hồng hai mắt hung ác hướng về phía ôn hành phát ra uy hiếp thanh âm. Ôn hành đã tuyển hảo phương hướng, không trung linh quang chợt lóe. Ôn hành thân hình đã biến mất tại chỗ. Mẫu hùng sửng sốt, tuy cơ bộc phát ra thật lớn tiếng gầm gừ, mà nó xua đuổi đối tượng ôn hành đã sớm chạy tới phương bắc núi sâu trung đi. Hắn đối chính mình chạy trốn tốc độ rất có tự tin, phương bắc dãy núi tuyết trắng xóa. Ôn hành lần này không dám đĩnh đạc nơi nơi đi bộ. Vạn nhất tái ngộ đến cái uy nãi yêu thú đuổi giết hắn. Hắn liền quá đáng thương, hắn lấy ra tuyết trung phi. Loại này tiểu xảo phi hành pháp bảo chỉ cần một cái linh thạch là có thể bay lên 50 hơn dặm. Thực có lời, hắn ngồi trên tuyết trung phi, ở pháp bảo phía trước tiểu khe lõm trung buông một cái linh thạch. Tuyết trung bay lên dâng lên một cái trong suốt kết giới. Ôn hành ngồi ở tuyết trung phi trung phủng trà nóng. Hắn nghĩ, nếu là thật sự không được, hắn liền đem tuyết trung phi ngừng ở nơi tránh gió. Liền ở mặt trên ngốc một đêm là được, bất quá bay trong chốc lát lúc sau. Hắn tìm được một chỗ không tồi địa phương có thể qua đêm. Đây là một chỗ triền núi, mặt trên trồng chất thật dày tuyết, chỉ cần vào một cái hố, chính là cái thiên nhiên cảng tránh gió, ôn hành đang cố gắng đào tuyết. Đây là cái kỹ thuật sống, nếu là dùng sức không đúng, tuyết phòng sẽ sụp, đang lúc hắn làm hăng say thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được phía sau truyền đến dã thú uy hiếp thanh âm. Hắn từ tuyết hoa trung ló đầu ra nhìn thoáng qua kết quả ngây ngẩn cả người. Hảo gia hỏa, hắn bị một đám tuyết lang vây quanh. Mỗi một đầu lang đều có hai cái ôn hành như vậy cao. Không thể không nói, băng thiên tuyết địa trung động vật chính là cường hãn. Nếu ôn hành không phải bị chúng nó vây quanh, khẳng định muốn khen chúng nó vài câu. Này trận hình này thân thể, thật là quá soái, một đám cự lang uy phong lẫm lẫm, mỗi một con đều da lông sáng như tuyết, bất quá. Gặp quỷ, hắn thần thức vẫn luôn ở chung quanh truyền, như thế nào bị lớn như vậy một đám lang vây quanh mới phát hiện động tĩnh. Lúc này màn đêm đã buông xuống, bầy sói đôi mắt trong bóng đêm như là sáng như tuyết dạ minh châu. Ôn hành nhíu mày. Này bầy sói có thể ở hắn thần thức ngoại phóng dưới tình huống vây quanh hắn. Xem ra có bản năng có thể che giấu chính mình hành tích. Ôn hành cười nói, đánh cái thương lượng, ta chỉ là tưởng ở chỗ này ở một đêm. Ta không có ác ý, bầy sói nhe răng, lộ ra sáng như tuyết răng hà mơ siêu ôn hành than một tiếng. Ta rất mạnh nga, đánh các ngươi đừng khóc nga, bầy sói trước chân hơi hơi uốn lượn. Thân thể đè thấp làm ra muốn phát tư thế, ôn hành vừa thấy đến tư thế này liền minh bạch, việc này vô pháp thiện hiểu rõ, ôn hành cầm xin cơm côn đứng ở đào một nửa tuyết hoa bên cạnh. Đến đây đi, tuyết sơn trung truyền đến dã thú kêu rên cùng côn bổng đánh tới ra thịt thượng nặng. Nề tiếng vang, sau một lát, ôn hành nắm xin cơm côn nhìn bị hắn đánh đến gãy chân đoạn nha bầy sói. Đều cùng các ngươi nói ta rất mạnh. Các ngươi một đám còn nhào lên tới, này không phải tìm chết sao? Bầy sói kêu thảm, ôn hành đếm đếm, ước chừng nằm xuống hơn 30 đầu cự lang, mỗi một đầu đều so ôn hành đại quá nhiều. Ôn hành quay đầu lại nhìn nhìn chính mình tuyết hoa, đến, thật vất vả đào ra tuyết hoa không biết bị nào điều lang một chân dẫm sụp ngã trên mặt đất tuyết. Lang anh khóc lóc, có liều mạng liếm đầy miệng huyết. Có liếm chính mình chặt đứt móng vuốt, còn có bị đánh đến ở trên mặt tuyết lăn lộn, ôn hành đau đầu nhìn đầy đất lang, nói như thế nào tới, cho các ngươi đừng khóc đâu. Dẫn đầu lang ai oán nhìn nhìn ôn hành, nó không đứng lên nổi, bốn con răng hàm cũng bị đánh gãy, nó hiện tại liền cẩu đều không bằng, sau này như thế nào ở tuyết sơn thượng xưng vương xưng bá. Ôn hành thở dài một hơi. Tính ta xui xẻo, đánh các ngươi còn phải cho các ngươi trị, hắn đi trước đến cùng lang trước mặt. Nói tốt, không được cắn ta, nếu là cắn ta, ta liền không trị ngươi. Không những không trị ngươi, ta còn muốn đem ngươi đóng gói ném đến dưới chân núi uy nãi gấu ngựa nơi đó đi. Nghe được sao, đầu lang ngoan ngoãn nằm bò, vẫn không nhúc nhích, ôn hành thở dài một hơi. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra có thể làm đứt gãy xương cốt nhanh chóng trường tốt linh dược. Linh dược chịu hắn linh khí chỉ dẫn rơi xuống đầu lang trong miệng. Hắn làm bộ làm tịch ở cự lang bốn chân thượng sờ sờ. Như vậy thì tốt rồi, đầu lang cảm thấy nó đứt gãy tứ chi đau đớn đang ở chậm rãi giảm bớt. Chính là trong miệng nha không có biện pháp khôi phục, chỉ có thể chậm rãi trường ra tới. Đầu lang ở trên mặt tuyết bò trong chốc lát, sau đó một lộc cộc đứng lên, hướng về ôn hành đi rồi một bước, ôn hành lui về phía sau một bước. Ân, chẳng lẽ dã lang vẫn như cũ dã tính khó thuần, muốn lên liền cho hắn một ngụm. Đầu lang nhìn nhìn nó bộ hạ, sau đó đối với ôn hành cúi đầu, này xem như, thần phục sao, ôn hành cảm thấy chính mình tìm cái thật lớn sai sự. Đó chính là cấp bị hắn đánh gãy tứ chi cùng hàm răng cự lang nhóm trị liệu. Hắn kỳ thật không am hiểu trị liệu, hắn có thể làm chính là uy chúng nó ăn vào đan dược. Sau đó làm chúng nó tứ chi linh khí có thể lưu thông không hề đau đớn, cự lang bài đội chờ ôn hành. Cứu trị, ôn hành thở dài một hơi, ngươi nói một chút các ngươi, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, ta chính là ở chỗ này ở một đêm. Các ngươi một hai phải như vậy lòng dạ hẹp hòi tập kích ta. Việc này làm cho, quá xấu hổ đi, đầu lang bị ôn hành trị hết lúc sau vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Hắn như suy tư gì nhìn chằm chằm ôn hành bóng dáng. Sau đó mấy cái lắc mình lúc sau liền biến mất ở tuyết trắng xóa chung. Ôn hành cũng không lưu ý nó hành tung. Hắn chính vuốt tuyết lang mềm mại da lông. Băng thiên tuyết địa có một thân mao. Thật ấm áp a, 212 chờ đến hắn đem sở hữu lang đều chữa khỏi lúc sau. Hắn phía sau đã ngồi xổm một mảnh lang, ôn hành vừa chuyển đầu liền nhìn đến một đám lang quỳ rạp trên mặt đất mắt trông mong nhìn hắn. Nói thật có điểm tiểu khả ái, ôn hành vẫy vẫy tay. Đi thôi, chặt đứt nha ta chỉ không hết, chậm rãi hội trưởng ra tới, hắn đã tận lực, đoạn cốt có thể khôi phục. Đoạn nha chỉ có thể chờ trọng dài quá. Lúc này đầu lang ở nơi xa đỉnh núi gào một tiếng. Cự lang nhóm đột nhiên đứng lên. Xì sụp đi rồi cái tinh quang, nhìn đến này bầy sói chạy đi. Ôn hành mới hiểu được vì cái gì phía trước hắn không có thể phát hiện này bầy sói tới gần. Này bầy sói chạy vài bước thân hình liền cùng tuyết địa hòa hợp nhất thể. Lại chạy đi một khoảng cách, thần thức chung liền không có bầy sói. Chỉ còn đầy đất tuyết trắng, ôn hành thở dài một hơi, đây mới là thiên đạo sủng nhi, như vậy thật lớn thân hình thế nhưng có thể né tránh thần thức điều tra. Này bầy sói giống như là tuyết sơn thượng bảo hộ thần giống nhau, bầy sói chạy ra. Ôn hành phiền muộn nhìn bị dẫm nát như tuyết hoa, hắn tâm tắc tắc quyết định đổi cái địa phương ngủ đi. Lúc này đây, hắn vận khí không tồi. Tìm được rồi một cái tránh gió sơn động không lớn, phong bế cửa động còn rất ấm áp, hắn liền ở trong đó ngủ nửa đêm. Đến bình minh thời gian, hắn nghe được bầy sói tiếng kêu rên, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong sơn động xông ra ngoài. Trong không khí truyền đến một cổ nồng đậm mùi máu tươi, theo mùi máu tươi bay qua hai tòa dốc thoải. Hắn thấy được đoạn không nói. Đoạn không nói chính chắp tay sau lưng trên cao nhìn xuống nhìn tuyết địa. Tuyết địa thượng đảo mười mấy đầu cự lang, này mười mấy đầu cự lang cũng chưa cứu. Chúng nó cổ không biết bị cái gì chém đứt, thần hồn ở bay nhanh tiêu vong, trừ bỏ này mười mấy đầu đã chết đi cự lang ngoài. Còn có mười mấy đầu lang thủ phạm tàn nhẫn nhìn không trung đoạn không nói. Cầm đầu lang đúng là tối hôm qua bị ôn hành thu thập kia một đầu. Đoạn không nói ánh mắt bất thiện nhìn về phía đầu lang. Trong tay hắn có linh quang lập lòe, dựa vào cảm giác, ôn hành cảm thấy đoạn không nói ra tay chính là sát chiêu, ôn hành trong lòng cả kinh. Hắn vội vàng phát ra tiếng ngăn cản, đoạn đạo hữu, thủ hạ lưu tình, đoạn không nói nhìn về phía ôn hành. Hắn nhíu mày, chuyện gì, ôn hành vội vàng nói, chúng nó sinh trưởng ở tuyết sơn, là chúng ta xâm nhập chúng nó lãnh địa, làm chúng nó chịu điểm giáo huấn là được. Vì sao phải bọn họ mệnh a? Đoạn không nói lạnh lùng nói. Súc sinh thôi, Ôn Hành đau lòng nhìn đầy đất lang thi. Chúng nó là súc sinh không giả, chính là dọa lui chúng nó là được, chúng nó về sau liền sẽ né tránh ngươi. Hà tất chém tận giết tuyệt? Đoạn không nói mắt lạnh nhìn Ôn Hành, ta đã giết, ngươi chẳng lẽ phải vì một đám súc sinh lấy lại công đạo? Ôn Hành nói. Đã giết không có biện pháp sống lại, nhưng là còn dư lại, cầu ngươi cho bọn hắn một con đường sống đi. Đoạn không nói nhìn phía dưới đầu lang. Đầu lang đối với không trung Đoạn không nói nhe răng, trong mắt huyết hồng một mảnh. Ôn Hành vội vàng đối với nó đỉnh đầu truyền lời. Mau rời đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Rời đi nơi này, đi rất xa, không bao giờ phải về tới. Đầu lang bi thương nhìn đầy đất lang thi. Nó ngửa đầu đối với không trung thật dài gào một tiếng. Sau đó cũng không quay đầu lại mang theo dư lại bầy sói rời đi. Đoạn không nói đối Ôn Hành nói. Ngươi còn sẽ ngự thú. Ôn Hành rơi xuống trên mặt đất, trước kia học quá mấy chiêu, đang không thượng nơi thanh nhã. Đoạn không nói đối Ôn Hành nói. Phía dưới lang thi ngươi muốn sao? Ôn Hành lắc đầu, không được, đêm qua hắn cứu chị này bầy sói thời điểm. Căn bản không nghĩ tới hôm nay sẽ cho bọn họ nhặt xác. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất một đầu hai mắt mở to lang. Trong lòng có chút áy náy. Có chút thê lương, Đoạn không nói nói. Ngươi đại nhưng không cần như vậy thương hại này bầy sói. Này bầy sói là phương Bắc Huyền Vũ Tuyết Sơn cường đại nhất yêu thú. Liên tính ta vừa mới đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Năm sau, còn sẽ có mặt khác yêu thú trở thành huyền vũ cảnh bá chủ, Ôn Hành nói. Dù vậy, ta còn là cảm thấy cấp điểm nho nhỏ giáo huấn liền không sai biệt lắm mơ siêu, Đoạn không nói nhìn. Chằm chằm Ôn Hành mặt nhìn hồi lâu, cuối cùng một câu cũng chưa nói. Ôn Hành sờ sờ cái mũi vận khởi linh khí, đem lang thi toàn bộ dùng tuyết chôn. Này đàn sinh linh sinh với tuyết sơn, đã chết nhất định cũng muốn trở về tuyết sơn. Tuy rằng hắn biết, này bầy sói xác chết cũng là bảo bối. Nhưng là nếu là hắn lấy lang thi, hắn cảm thấy chính mình cùng Đoạn không nói không có bất luận cái gì khác nhau, Đoạn không nói đối. Ôn Hành nói, này phụ cận liền có huyền vũ, càng tới gần huyền vũ yêu thú liền càng cường đại, ta đang ở truy tra kia không biết tên yêu thú, ngươi muốn hay không đồng hành? Ôn Hành nghĩ nghĩ, đồng hành cũng hảo, hảo quá hắn lại bị yêu thú truy đuổi. Nói nữa, bầy sói sự tình hắn đã không nghĩ nhìn đến lần thứ hai. Nếu là lần sau còn có bầy sói đột kích đánh Đoạn không nói, hắn liền trước dọa đi chúng nó thì tốt rồi, càng hướng bắc, sơn càng cao, bất quá trên đường liền không gặp được cái gì yêu thú. Đoạn không nói người này lời nói không nhiều lắm, Ôn Hành cũng ngượng ngùng nói quá nhiều nói. Dọc theo đường đi hai người đều rất trầm mặc, tới rồi buổi chiều thời gian, trong núi đột nhiên nổi lên gió to, mắt thấy một hồi bão tuyết liền phải tiến đến, Ôn Hành nhìn chung quanh. Hắn đối nơi này không thân, nơi nào có thể trốn tránh địa phương. Đoạn không nói lúc này mở miệng, có bão tuyết, ta biết này phụ cận có cái sơn động, chúng ta trốn một trốn. Đoạn không nói nói sơn động. Liền ở tối cao núi non trung gian vị trí, ở vào một mảnh sông băng phía sau, nếu không phải đối nơi này quen thuộc, nhất định tìm không thấy. Đương hai người xâm nhập sơn động lúc sau, bên ngoài cuồng phong bạo tuyết liền bắt đầu. Phong tuyết chung, thần thức dò ra đều đã chịu ảnh hưởng, nhưng là ở trong sơn động lại không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Này sơn động khẩu rất nhỏ, Đoạn không nói vung tay lên chi khởi kết giới lúc sau. Bên ngoài phong tuyết thanh đã bị ngăn cách bên ngoài, Ôn Hành lấy ra Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, sơn động vách tường phát ra u lam sắc quang mang. Tập trung nhìn vào, này sơn động chung quanh sinh u lam sắc tinh thể, không biết này đó tinh thể là cái gì? Không giống như là thủy tinh, cũng không giống như là sông băng. Đoạn không nói nói, đây là băng linh thạch. Ôn Hành gật gật đầu. Hắn nghe nói qua loại này linh thạch. Loại này linh thạch sẽ ở lạnh vô cùng địa phương sinh trưởng mà ra. Bên trong thậm chí sẽ dựng dục ra băng hệ linh hỏa. Ôn Hành cười đối Đoạn Không nói nói. Có thể tìm được cái này hảo địa phương. Đoạn đạo hữu thật lợi hại a. Đoạn Không nói nói. Tới từ linh cảnh số lần nhiều. Liền biết nơi này một ít bí mật. Ôn Hành gật gật đầu. Thì ra là thế, tại đây đàn đại năng trong mắt. Tứ linh cảnh hẳn là không có bí mật đi. Rốt cuộc bọn họ đều là một ít có thể cùng thần thú đối thoại người, Đoạn Không nói nói. Cái này sơn động, là ta mấy ngàn năm trước phát hiện, ta xưng hô nơi này vì ngọc đẹp mê cung. Ôn Hành đáp lời. Mê cung, Đoạn Không nói nói, nơi này băng linh thạch có thể làm người trí huyễn. Sơn động thâm thúy, ở bên trong dễ dàng bị lạc. Ôn Hành gật gật đầu. Thì ra là thế. Ôn Hành có điểm hối hận cùng Đoạn Không nói ra tới. Đoạn Không nói luôn là nói điểm lãnh lời nói. Hắn cũng không biết như thế nào trả lời. Hai cái không quen thuộc người ở chỗ này thực xấu hổ a. Làm điểm cái gì giảm bớt một chút đâu. Ôn Hành nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Miễn cưỡng chính mình đi ứng hòa người khác. Giống nhau không có kết cục tốt. Hắn đối với Đoạn Không nói nói. Đoạn đạo hữu nếu là không ngại nói. Ta tưởng nghỉ ngơi, bên ngoài thổi mạnh phong. Hắn có thể tìm được cái ngủ địa phương đã thực vừa lòng. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ chui vào tiểu kê chăn bông chung đi thả lòng. Đoạn Không nói không có trả lời hắn nói. Hắn tìm một khối địa phương khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Ôn Hành. Ôn Hành đối với hắn cười cười. Sau đó ngồi xuống hắn đối diện đi. Hắn bắt đầu đào hắn ngủ trang bị. Đoạn Không nói cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Nói thật, bị hắn như vậy nhìn. Có điểm thấm người, cũng may Ôn Hành ra mặt dày. Hắn cười hỏi Đoạn Không nói. Đoạn đạo hữu, ngươi muốn hay không nằm ngủ một giấc? Đoạn Không nói nói, ngủ không được. Ôn Hành vui tươi hớn hở. Không cần dùng lưu chuyển linh khí. Thân thể mệt mỏi tự nhiên liền ngủ không được. Đoạn Không nói nói. Nhìn đến ngươi, ta ngủ không được. Ôn Hành. Ôn Hành không biết nói cái gì. Hắn xấu hổ nhìn Đoạn Không nói. Đoạn đạo hữu lời này là có ý tứ gì? Là ta ngủ xảo đến ngươi sao? Chẳng lẽ Đoạn Không nói là mất ngủ nhân sĩ? Nhìn đến giấc ngủ chất lượng siêu tốt Ôn Hành. Hắn ghen ghét. Đoạn Không nói gần từng chữ một nói. Ngươi lớn lên rất giống ta một cái cố nhân. Ôn Hành chớp chớp mắt. Mạo muội hỏi một câu. Ngươi kia cố nhân là ngươi địch nhân vẫn là bằng hữu? Đoạn Không nói nói. Ta cùng hắn cũng không có quá nhiều giao thoa. Nghiêm khắc thượng nói hắn chỉ là ta nhận thức một người. Ôn Hành gật gật đầu. Nga, thì ra là thế. Ha ha ha, ta lớn lên giống hắn. Duyên phận a. Ôn Hành đã sớm biết Đoạn Không nói nói cố nhân là ai. Khẳng định là Hiên Viên Hành Sự a. Đoạn Không nói nói. Ngươi cùng hắn hoàn toàn là bất đồng người. Đây là ta trước hai ngày ý tưởng. Ta tuy rằng không có cùng hắn đánh quá giao tế. Nhưng là chuyện của hắn ta cũng nghe nói qua một vài. Ngươi cùng hắn bất đồng. Chính là hôm nay, ta phát hiện, ngươi cùng hắn vẫn là rất giống. Ôn Hành mi mắt cong cong. Nga. Kia không bằng ngươi cùng ta nói ngươi kia bằng hữu đi. Đoạn Không nói nói. Không có gì hảo thuyết. Hắn đã chết. Ôn Hành hảo táo bạo. Đoạn Không nói rốt cuộc có thể hay không nói chuyện phiếm. Này không phải đem lời nói cấp phá hỏng sao. Đoạn Không nói đột nhiên đối với Ôn Hành lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Nếu ngươi nhất định phải nghe nói. Ta có thể nói cho ngươi nghe. Chẳng qua, nghe xong, ngươi sẽ chết, ngươi muốn nghe sao? Ôn Hành lắc đầu, cảm tạ, ta không muốn chết, ta không nghe xong. Đoạn Không nói. Không nghe, ngươi vẫn là muốn chết. Ôn Hành kinh ngạc. Không phải, Đoạn đạo hữu, xin hỏi ta làm sai chuyện gì? Ngươi cùng ta nói a, ta nếu mạo phạm ngươi, ta hướng ngươi nhận lỗi. Ngươi như vậy thần thần thao thao rất dọa người a. Đoạn Không nói nói. Ngươi chuyện gì cũng chưa làm sai, muốn trách thì trách, ngươi cùng ta kia cố nhân lớn lên giống nhau như đúc. Ta ta không thể làm bất luận cái gì nguy hiểm xuất hiện ở hắn bên người. Ngươi minh bạch sao? Ôn Hành thành thật nói. Không rõ, cái kia hắn là ai? Đoạn Không nói nói, Thừa Lan Tiên Tôn. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Như thế nào nơi nào đều có Thừa Lan? Hắn đều phải xốc cái bàn. À, nơi này không có cái bàn cho hắn xốc. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi. Các ngươi như vậy là không đúng. Các ngươi cái này kêu giận chó đánh mèo. Kêu lạm sát kẻ vô tội. Đoạn Không nói nói. Này không quan trọng. Ôn Hành nghiêm mặt nói. Này rất quan trọng. Các ngươi làm như vậy là sai. Đoạn Không nói nói. Đúng sai vốn dĩ liền không phải tuyệt đối. Chỉ cần ta cảm thấy không thành vấn đề liền hảo. Ôn Hành không muốn cùng hắn cãi cọ. Như vậy được không? Ngươi coi như ngươi không gặp được quá ta. Ta cũng bất hòa ngươi phát sinh tranh chấp. Ngươi thả ta đi được không? Đoạn Không nói nói. Ngươi cho rằng, ta vì cái gì sẽ mang ngươi đến Ngọc Đẹp Mê Cung chung tới? Ôn Hành hỏi ngược lại. Vì cái gì? Đoạn Không nói quỷ dị cười nói. Bởi vì nơi này là giết người chôn thi hảo địa phương. 213 Ôn Hành đối Đoạn Không nói không lời nào. Để nói, liền bởi vì ta lớn lên giống Hiên Viên Hành. Ngươi liền phải ta mệnh. Đoạn Không nói đối Ôn Hành nói ra Hiên Viên Hành ba chữ một chút đều không giật mình. Hắn bình tĩnh nói, ngươi xem, ngươi quả nhiên biết hắn. Đoạn Không nói nói, nếu ngươi biết Hiên Viên Hành, kia nói vậy ngươi cũng nghe nói qua chuyện của hắn. Ngươi giống hắn, chỉ là một phương diện nguyên nhân, còn có một phương diện nguyên nhân, yêu cầu ngươi tới gần một chút. Ta nói cho ngươi, Ôn Hành đối Đoạn Không nói nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực ngốc, biết rõ ngươi muốn giết ta, ta còn qua đi. Đoạn Không nói nói, ta làm ngươi lại đây. Ôn Hành thân thể đột nhiên không chịu khống chế hướng về Đoạn Không nói đi. Đến, hắn ngây ngẩn cả người, thân thể hắn như thế nào không chịu khống chế. Hắn thế nhưng cứ như vậy đĩnh đạc đi tới Đoạn Không nói trước mặt. Liền phòng bị tư thế cũng chưa là mơ siêu Đoạn Không nói rõ ràng ngồi dưới đất. Ánh mắt lại như là nhìn xuống Ôn Hành. Hắn duỗi tay kéo ra Ôn Hành đai lưng. Lộ ra Ôn Hành trơn bóng làn da. Ôn Hành lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ngươi muốn làm gì? Có chuyện hảo hảo nói. Không nên động thủ động cước. Đoạn Không nói lúc này từ trong tay áo lấy ra một chi toàn thân đỏ sậm chủy thủ. Chủy thủ vừa ra, Ôn Hành liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, đây là Đoạn Cột Mốc chế tác chủy thủ. Đoạn Không nói nhìn thẳng Ôn Hành hai mắt, chủy thủ tiêm lại nhắm ngay Ôn Hành đan điền vị trí. Hắn mỗi nói một chữ, chủy thủ liền đi xuống áp một chút, ta không thể làm ngươi tồn tại chính yếu nguyên nhân. Ngươi biết đến, ngươi trong tay đạo mộc, chính là làm ta để ý vô cùng. Ngươi có phải hay không cảm thấy thượng giới không có vài người có thể nhận ra đạo mộc canh tới? Ôn Hành cảm thấy eo bụng gian đau nhức khó nhịn, chính là hắn lại liền cúi đầu đều không thể làm được. Đoạn Cột Mốc đâm vào hắn đan điền, hắn linh khí bay nhanh từ miệng vết thương sói mòn. Nếu là Đoạn Không nói rút ra chủy thủ, Ôn Hành còn có thể tự hành chữa trị miệng vết thương. Chính là hắn lại đem chủy thủ lưu tại Ôn Hành đan điền thượng, hắn đứng lên cười vỗ vỗ Ôn Hành mặt. Ngươi gương mặt này, cùng trước Thái tử Hiên Viên Hành quá giống. Phía trước ta cho rằng các ngươi là bất đồng người. Kết quả hôm nay thử một lần, các ngươi vẫn là rất giống. Ôn Hành không biết hắn đang nói cái gì. Cái gì thử, Đoạn Không nói nói, hôm qua gấu ngựa cùng bầy sói. Đều là ta làm cho bọn họ đi tập kích ngươi. Ngươi thế nhưng mềm lòng đến thả bọn họ. Ôn Hành lạnh lùng nói. Đó là bởi vì ta sẽ không cùng xúc sinh so đo. Đoạn Không nói nói. Ngươi nói này đó vô dụng. Ngươi cho rằng ngươi có thể chọc giận ta sao? Ôn Hành gian nan nói. Ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta nhúc nhích không được? Hắn cảm thấy lãnh. Thấu xương rét lạnh ở đan điền gian tản ra, hắn huyết theo miệng vết thương tí tách trượt xuống. Hắn lại liền che lại miệng vết thương đều làm không được. Đoạn Không nói nói, đây là ta năng lực, chỉ cần nghe được ta thanh âm, liền sẽ bị ta khống chế, đoạn không nói là trong truyền thuyết sử dụng ngôn linh là có thể khống chế người cao thủ, đáng sợ nhất chính là, biết hắn năng lực này người, thường thường cũng chưa cơ hội nói ra, hắn vây quanh Ôn Hành xoay vài vòng. Lại nói tiếp, ngươi cùng trước Thái tử Hiên Viên Hành giống nhau mềm lòng. Chẳng qua, ngươi cùng hắn chính là vân cùng bùn, ta vốn định thả ngươi một mạng, chính là hôm nay buổi sáng, ngươi tình nguyện mạo chọc giận ta nguy hiểm cũng muốn làm ta thả kia mấy đầu lang. Ta lại cảm thấy ngươi cùng hắn vẫn là có vài phần tương tự, đoạn không nói ngữ điệu chung có điểm. Hoài niệm, hắn nói, trước Thái tử là cái Thanh Phong Minh Nguyệt người, nhân hậu khoan dung. Hắn thích hợp bị đặt ở tế đàn thượng cống phụng lên, Ôn Hành đau đến có điểm mơ hồ. Hắn hỏi đoạn không nói, ta và ngươi không oán không thù, liền bởi vì cái này. Đoạn không nói nói, ta cùng trước Thái tử cũng không oan vô thù, chính là hắn cùng trước Thái tử có thù oán. Vì hoàn thành hắn tâm nguyện, ta nguyện ý vượt lửa qua sông, Ôn Hành muốn cười lại cười không nổi. Hắn là chỉ Thừa Lan sao? Thừa Lan cùng Hiên Viên Hành rốt cuộc có cái gì thù hận? Đoạn không nói nói, này ngươi liền không cần lo lắng, có lẽ chờ ngươi đã chết đi dưới chín suối nhìn thấy trước Thái tử. Ngươi hỏi một chút hắn chính là, đoạn không nói lúc này nhìn Ôn Hành côn côn nói. Ta không biết ngươi này căn đạo mộc là từ chỗ nào mà đến. Nhưng thật ra đáng tiếc một cây đạo mộc, Ôn Hành liều mạng muốn thuyên chuyển toàn thân linh khí. Phá tan đoạn không nói trói buộc, chính là hắn linh khí một vận chuyển, liền từ đan điền tiết rớt, thân thể hắn bị người khai cái miệng to. Đoạn không nói nói, ngươi tốt nhất không cần dãy giụa, càng dãy giụa, chết càng nhanh, hắn đứng yên ở côn côn phía trước. Vươn tay một cây bẻ ra Ôn Hành ngón tay. Xin cơm côn thẳng tắp đứng trên mặt đất. Hai mảnh phiến lá run đến giống gió thu chung lá rụng, đoạn không nói ngạc nhiên nhìn hai mảnh lá cây. Lần đầu tiên nhìn đến như thế tinh thần đạo mộc cánh. Nếu là mang về hảo hảo tài bồi, hẳn là có thể trường ra tân đạo mộc, hắn duỗi tay muốn lấy đi Ôn Hành trong tay đạo mộc. Chính là hắn cầm vài lần đều lấy bất động, hắn kinh ngạc nhíu mày. Kỳ quái, sao như vậy chảo, hắn tròng mắt xoay vài vòng. Ánh mắt dừng lại ở Ôn Hành trên người. Ngươi nhưng thật ra có bản lĩnh. Thế nhưng đem đạo mộc thu làm ngươi bản mạng linh thực. Có thể đem đạo mộc thu làm bản mạng linh thực người đều là có đại khí vận người. Bất quá đáng tiếc, những người đó cuối cùng đều sẽ bị đạo mộc phản phệ. Bất quá ngươi không cơ hội thấy được, đoạn không nói tiếc nuối nói. Nếu này căn đạo mộc cành đã nhận chủ. Vậy không thể để lại, Ôn Hành cắn răng, ngươi muốn làm gì? Hắn đột nhiên thực sợ hãi, hắn cần thiết thừa nhận, đáng chết sợ hãi lại một lần cắn nuốt hắn, đoạn không nói đối Ôn Hành ta mị cười. Không quan hệ, ta có biện pháp đối phó nó, nói đoạn không nói từ trong tay linh quang hiện ra. Ở hắn trong tay xuất hiện một thanh bao phủ ở linh quang trung diều. Đoạn không nói nói, thân là chấp đạo tiên quân. Ta cầu thiên đế ban cho ta một đạo khai thiên phủ diêu khí. Ngươi biết không, khai thiên phủ, chuyên môn dùng để loại bỏ đạo mộc thượng cành khô. Đối phó ngươi đạo mộc cành, tự nhiên cũng không nói chơi, Ôn Hành hai mắt đột nhiên biến hồng. Ngươi dám, đoạn không nói cầm diêu bắt tay. Hắn sắc mặt đỏ lên, tuy rằng chỉ là một đạo diêu khí. Chính là này lực lượng cũng đủ, xin cơm côn mặt trên hai mảnh lá con phiến ở Ôn Hành bị đâm đến. Thời điểm liền run thành run rẩy, lúc này toàn bộ đều héo ba ba, Ôn Hành linh khí từ miệng vết thương chung phun trào ra tới. Hắn hồng con mắt tê gáo, có cái gì hướng ta tới, buông ta ra côn côn, Ôn Hành uy hiếp đối đoạn không nói mà nói không có tác dụng. Trên thực tế Ôn Hành càng là dương nanh múa vuốt, hắn càng là hưng phấn. Hắn nhạc nói, không có việc gì Ôn đạo hữu, bản mạng linh thực bị chém đứt, ngươi sẽ chết càng mau một chút. Ta nghĩ, khả năng quá không được đêm nay, ngươi liền sẽ trở thành ngọc đẹp mê cung chung một khối đông lạnh thi. Bất quá ngươi yên tâm, không có người sẽ phát hiện nơi này, ngươi lại ở chỗ này bị đóng băng trụ ngàn vạn năm. Tương lai ta trở về, sẽ đến xem ngươi, đoạn không nói bỗng nhiên huy hạ diêu khí. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy đứt gãy thanh truyền đến, Ôn Hành trực giác trong lòng một trận đau nhức, hắn một ngụm máu tươi phun ra khẩu, khóe mắt tẫn nứt nhìn về phía xin cơm côn. Xin cơm côn từ trung gian vị trí đã cắt thành hai đoạn. Đứt gãy thượng nửa bộ phận rơi trên mặt đất, hai mảnh lá con biến thành cho đen sắc, không bao giờ oánh nhuận, nửa đoạn dưới nguyên bản vững vàng đứng gậy gộc cũng bùm một tiếng ngã trên mặt đất. Lăn một chút liền không có động tĩnh, Ôn Hành trước mắt lúc sáng lúc tối. Hắn đối đoạn không nói nói, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi nhớ kỹ, lần sau nhìn thấy ngươi, ta muốn móc ra ngươi ruột, ở ngươi trên cổ đánh cái bế tắc, ngươi nhớ kỹ, đoạn không nói vỗ vỗ tay chậm gì gì nói, đây là kiếp sau sự, chúc ngươi sớm ngày đầu thai thành công. Ôn Hành thân hình bắt đầu lay động. Hắn lảo đảo một chút, cuối cùng ngưỡng mặt hướng trên mặt đất đảo đi, eo bụng gian máu tươi đã ngưng kết thành băng. Hắn ngã trên mặt đất giống như là một cái thiếu oxy cá. Hắn mở miệng ra, sắc mặt xanh trắng, hắn gò má thượng đã có băng tuyết ở ngưng kết. Thoạt nhìn không quá lạc quan, đoạn không nói trên cao nhìn xuống đối Ôn Hành nói. Ôn đạo hữu, chớ trách lòng ta tàn nhẫn, trách chỉ trách ngươi sinh một bộ không nên sinh mặt. Trách chỉ trách ngươi cầm không nên lấy đồ vật. Ôn Hành hai mắt đỏ bừng chừng mắt nhìn liếc mắt. Một cái đoạn không nói. Sau đó đầu một oai liền mất đi ý thức. Đoạn không nói nhìn trên mặt đất Ôn Hành cùng đứt gãy đạo mộc. Hắn thở dài một hơi. Thu, nếu là có người hiện tại ở tuyết sơn trung, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện. Huyền vũ cảnh bão tuyết đột nhiên liền dừng. Lộ ra đầy trời tinh quang. Đoạn không nói nhìn Ôn Hành cùng cắm ở hắn đan điền thượng đoạn cột mốc chủy thủ. Ôn Hành hô hấp cùng tim đập càng ngày càng yếu. Đừng nói căng quá đêm nay. Mắt thấy liền phải bỏ mạng, đoạn không nói vung tay lên. Phong cửa động kết giới liền tiêu tán. Bên ngoài khí lạnh ùa vào tới. Ôn Hành trên người cùng đứt gãy đạo mộc thực mau liền sinh ra một tầng hơi mỏng băng xương. Đoạn không nói quay đầu lại nhìn thoáng qua Ôn Hành. Hắn lại biến thành ngay từ đầu mặt vô biểu tình bộ dáng. Nên đi tìm kiếm kia chỉ yêu thú, đoạn không nói hóa thành một đạo linh quang từ trong sơn động đột. Nhiên nhảy tới rồi không trung. Hắn hướng về tuyết sơn ra ngoài phát. Ở hắn xem ra, Ôn Hành đã là người chết rồi, ở hắn đi rồi lúc sau không bao lâu. Sơn động phía dưới một chỗ tuyết hoa trung đột nhiên truyền ra đổ rào rào thanh âm mơ siêu nhìn kỹ. Một con mặt bồn lớn nhỏ lông xù xù gà con tử từ tuyết hoa trung dò ra đầu. Nó hai mắt sáng lấp lánh nhìn phía trên huyệt động, nơi đó có ánh sáng. Nó đứng lên run run trên người tuyết, lúc này có thể nhìn đến nó thân thể. Nó đầu cùng thân thể giống như là dán ở bên nhau một lớn một nhỏ hai chỉ cầu. Ở mặt bồn giống nhau đại thân hình hạ, có ba điều tinh tế chân ngắn nhỏ. Hai chỉ chân như là bình thường điểu giống nhau lớn lên ở bình thường vị trí. Đệ tam chân cuộn tròn lên, xúc ở phong phú lông chim chung. Nếu không phải nó cúi đầu khẩy một chút treo ở đệ tam chân thượng ba cái túi chữ vật. Căn bản nhìn không ra nó thế nhưng có ba điều chân, nó vùng vẫy tiểu cánh từ tuyết hoa chung cất cánh. Trời biết nó như vậy viên thân thể là như thế nào có thể bay lên tới. Trên thực tế nó chẳng những bay lên tới, còn phi phi thường mau phi thường ổn. Nó bay đến miệng huyệt động, vững vàng dừng lại, nó tham đầu tham não hướng về huyệt động bên trong nhìn nhìn. Kết quả vừa thấy, nó pi một tiếng thảm thiết kêu to lên, nó hai chỉ ánh vàng rực rỡ mắt to trung ngậm đầy nước mắt. Một bên thảm thiết pi, một bên vùng vẫy cánh bay về phía Ôn Hành, pi pi pi. Đại tích nước mắt dừng ở Ôn Hành trên người. Nước mắt rơi xuống địa phương, Ôn Hành trên người miếng băng mỏng liền bắt đầu hòa tan. Gà con tử thấy được Ôn Hành trên bụng chủy thủ, nó vươn một móng vuốt đột nhiên dùng một chút lực, chủy thủ bị rút ra Ôn Hành miệng vết thương, một cổ máu tươi biểu ra tới. Gà con tử dùng sức quá mãnh. Đệ tam chỉ móng vuốt bắt lấy chủy thủ trên mặt đất lăn vài vòng, nó nhanh chóng lăn vài vòng sau bò. dậy, tiến đến Ôn Hành bên người bắt đầu phiên chính mình túi chữ vật. Nó từ trong túi chữ vật móc ra một cái đan dược đưa đến Ôn Hành trong miệng. Nó tấn tấn tấn chạy đến cửa động dùng linh khí cuốn lên kết giới trang một kết giới tuyết lúc này. Nó giơ lên một con cánh đối với kết giới. Chỉ thấy cánh tiêm đột nhiên tuôn ra một chùm ánh lửa. Ánh lửa quá cực nóng. Ngắn ngủn mấy tức chi gian. Kết giới trung thủy liền sôi trào. Nó mang theo sôi trào thủy tới rồi Ôn Hành bên người. Đem thủy ngưng tụ thành một ngụm lớn nhỏ hạt châu. Kết giới trung thủy Ôn trải qua nó như vậy một phen thao tác. Độ ấm lại giáng xuống đi, thành ấm áp bọt nước. Xác nhận độ ấm lúc sau, nó uy Ôn Hành uống lên mấy khẩu nước ấm mơ siêu gà con tử một bên khóc một bên pi. Nó thân hình biến đại, nó tự Ôn Hành trong túi chữ vật móc ra mấy cái đại chăn bông. Nó bằng mau tốc độ phô hảo chăn. Đừng hỏi một con gà vì cái gì có thể như vậy thuần thục phô chăn. Nó chẳng những phô, tốc độ còn nhanh, phô đến còn hảo, nó đem Ôn Hành đặt ở chăn bông thượng, sau đó nhặt về kết thúc thành hai đoạn xin cơm côn phóng tới Ôn Hành bên người, gà con tử treo nước. Mắt ngồi xổm Ôn Hành bên người, nó mở ra cánh, nó lông cánh đoạn chọc chọc nhưng là mỗi một cây mao đều chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn ra được tới nó thực để ý chính mình mau, chính là nó đem Ôn Hành cùng xin cơm côn hộ ở chính mình cánh chim dưới sau. Lông cánh trực tiếp rũ tới rồi chăn bông cùng trên mặt đất trở nên hỗn độn. Nó lại không thèm quan tâm ơ siêu dạ minh châu chiếu sáng ở nó trên người. Nó một thân kim hoàng sắc lông tơ lóe thái dương quang mang. Nó biết, nó cánh hạ nhất ấm áp. Nhất định có thể đánh thức nó yêu nhất sư tôn, tác giả có lời muốn nói. Đoạn không nói, kinh hỉ không bất ngờ không? Có hay không cảm thấy đan điền tinh tinh lượng lạnh thấu tim? Ôn Hành, sẽ cắn người khẩu sẽ không kêu. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Lần sau gặp mặt chính là ngươi ngày chết bởi vì phá cách tới rồi thượng giới thu nhỏ còn không thể. Nói chuyện Vân Thanh Bi phẫn chảy nước mắt. PPPPPP dưới là xuẩn tác giả hỗ trợ phiên dịch Vân Thanh nói. Một phi thăng liền nhìn đến sư tôn bị người thọc dao nhỏ. Cầu ta diện tích bóng ma tâm lý. Wikidic convert, hết chương.